Đế Bá, chương 5431, Tổ Phong dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thành xem một chút đi, thử Nô Bộc trong miệng biết được tình huống đằng sau. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa đuổi Nô Bộc đằng sau, cũng chuẩn bị đi theo Lý Thất Dạ vào thành. Về phần trong cổ viện lão trạch này, Nô Bộc cũng yên lặng lui xuống. Trong lòng bọn hắn mặc dù rất tâm thần bất định, không biết tương lai vận mệnh như thế nào, nhưng là bọn hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng, chí ít tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa còn tại thời điểm, bọn hắn không dám có chút thảo luận. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ cường giả chính là cao cao tại thượng tiên nhân, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Dạng này cao cao tại thượng tiên nhân, tại trong lúc phất tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ, cũng có thể trong nháy mắt cải biến bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người. Cho nên, những Nô Bộc này đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ sau khi bọn hắn rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, liền xem như nhịn không được nghị luận, đó cũng là hạ thấp thanh âm đi nghị luận. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, đột nhiên, đại địa run rẩy lên, không có đình chỉ dấu hiệu. Đây là, cảm nhận được đại địa run rẩy, Ninh Trúc công chúa không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hướng Bách Binh Sơn nhìn lại, ánh mắt của hắn là trong nháy mắt rơi vào Bách Binh Sơn trên không trên ngọn núi nhỏ kia. Ở thời điểm này, Bách Binh Sơn trên không ngọn núi nhỏ kia cũng run rẩy lên, nói chính xác là ngọn núi nhỏ này run rẩy chấn động toàn bộ Bách Binh Sơn, thậm chí là tác động đến hướng về phía bốn phía. Oanh, oanh, oanh, trầm thấp chấn động lên vang lên, theo Bách Binh Sơn trên không ngọn núi nhỏ này đang run rẩy thời điểm, tựa như là có sinh mệnh muốn từ trong ngọn núi nhỏ này đột phá mà ra đồng dạng. Mà lại, theo ngọn núi nhỏ đang run rẩy thời điểm, ngọn núi nhỏ này cũng tản ra một vòng lại một vòng quang mang, mặc dù nói, một vòng lại một vòng quang mang này cũng không chói mắt lóa mắt, cũng không sáng chói, nhưng là, một vòng lại một vòng quang mang này, theo ngọn núi nhỏ một lần lại một lần run rẩy mà dao động. Từng vòng quang mang ba động là cùng ngọn núi nhỏ run rẩy tiết tấu là giống nhau như đúc. Tựa như là thiên y vô phùng, tràn đầy tiết tấu cùng vận luật, tựa hồ là đang viết đại đạo thiên chương đồng dạng. Ngọn núi nhỏ đột nhiên tới run rẩy, mặc dù chưa nói tới là kịch liệt, nhưng là, lại lập tức kinh động đến Bách Binh Sơn trên dưới các đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, hay là lão tổ trưởng lão, đều lập tức đã bị kinh động, đều nhao nhao dương mắt hướng ngọn núi nhỏ này nhìn lại. Mặc dù nói, ngọn núi nhỏ này run rẩy cũng không kịch liệt, nhưng là theo nó run rẩy, cả vùng đều tùy theo run rẩy lên, tựa hồ, ngọn núi nhỏ này run rẩy là có thể rung truyền cả vùng, có thể rung truyền toàn bộ Kiếm Châu đồng dạng, cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ, nó chính là Kiếm Châu căn cơ một dạng. Tổ Phong là thế nào? Nhìn thấy ngọn núi nhỏ này đang run rẩy, đừng nói là đệ tử bình thường, chính là Bách Binh Sơn năm đã cổ hy lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra. Ngọn núi do Bách Binh đạo quân từ Táng Kiếm vẫn vực kéo về này, bị Bách Binh Sơn đời đời kiếp kiếp xưng là Tổ Phong, cũng là coi như là Bách Binh Sơn căn cơ. Xưa nay chưa từng xảy ra qua, nhìn thấy một màn này, quản chi tuổi tác cực cao lão tổ cũng mười phần giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tổ Phong run rẩy, ngay cả Bách Binh Sơn bị phủ bụi ngủ say lão tổ cũng đều đã bị kinh động, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tòa Tổ Phong phủ ở Bách Binh Sơn trên không này, đều một mực rất an tĩnh, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ dị động, hiện tại đột nhiên, phát sinh dạng này dị động, này làm sao không để cho Bách Binh Sơn trên dưới giật này cả mình, vì đó hãi nhiên đâu. Chẳng lẽ chẳng lành sao, có Bách Binh Sơn lão tổ không khỏi trong nội tâm run rẩy, suy nghĩ lung tung. Về phần Bách Binh Sơn đệ tử, vậy thì càng không cần nhiều lời, bọn hắn nhìn thấy Tổ Phong như vậy run rẩy, bọn hắn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có đại họa lâm đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền trên dưới Bách Binh Sơn đều hãi nhiên thời điểm, đột nhiên, Tổ Phong phát tán đi ra một vòng lại một vòng quang mang, trong một chớp mắt ngưng tụ thành một cỗ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, oanh lên bầu trời, giống như muốn đem thiên khung đánh nát. Muốn mở ra một cánh cửa tới. Theo dạng này một cỗ hào quang lộng lẫy chói mắt oanh thiên mà lên đằng sau, Dạng này một cỗ hào quang óng ánh cũng không có kiên trì bao lâu, tùy theo quang mang cũng từ từ tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Tại phóng lên tận trời cột sáng tiêu tán đằng sau, Tổ Phong cũng bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy, đại địa cũng không còn chấn động, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, tựa hồ trước đó, sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Nhìn thấy Tổ Phong lại khôi phục bình tĩnh, Bách Binh Sơn trên dưới, không biết có bao nhiêu đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải tất cả mọi người tận mắt thấy một màn này, tất cả mọi người còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, cho là mình là sinh ra ảo giác đâu. Cứ như vậy sao, có Bách Binh Sơn đệ tử ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng còn chưa kịp phản ứng. Không ít Bách Binh Sơn đệ tử cho là có cái gì kinh thiên đại sự sắp xảy ra, không nghĩ tới, trong nháy mắt, Tổ Phong lại khôi phục bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, vậy chỉ bất quá là một trận ảo giác thôi. Nhưng là, Bách Binh Sơn lão tổ trưởng lão bọn họ cũng không phải cho là như vậy, bọn hắn đều nhao nhao nghị luận đối sách, nghị luận có khả năng phát sinh sự tình. Vì sao Tổ Phong đột nhiên dị động, chẳng lẽ cùng gần đây ách nạn có quan hệ? Có lão tổ có chút ít lo âu nói ra, gần nhất Bách Binh Sơn phát sinh ách nạn, thỉnh thoảng có đệ tử nửa đêm mất tích, ngày thứ hai lại bình an trở về. Mặc dù nói, mất tích đệ tử không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất đi tài vật mà thôi. Nhưng là, Bách Binh Sơn xảy ra chuyện như vậy, lại một mực không thể giải quyết, dạng này một việc, chung quy là trở thành Bách Binh Sơn đại họa trong đầu. Hiện tại Tổ Phong lại đột nhiên dị động, làm sao không để cho Bách Binh Sơn lão tổ trưởng lão bọn họ vì đó lo lắng đâu. Có lẽ, đây là tiên tổ tại hướng chúng ta cảnh báo, tương lai tất có đại biến. Cũng có lão tổ lớn mật tưởng tượng nói ra, thuyết pháp như vậy, cũng làm cho Bách Binh Sơn lão tổ trưởng lão bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tình huống như vậy, cũng không phải không có loại khả năng này, dù sao, tòa Tổ Phong này chính là do tổ tiên bọn họ Bách Binh Đạo Quân tự tay kéo về, lưu tồn ở tông môn, đời đời che chở tử tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Tổ Phong có linh. Nói không chừng thật sự có thể là Tổ Phong tại cảnh cáo bọn hắn tương lai tất có kinh biến. Cũng có kiến thức Nguyên Bác trưởng lão trầm ngâm, nói ra. Nói không chừng, cái này không nhất định là cùng chúng ta tông môn có quan hệ, có lẽ, cùng sinh mệnh cấm khu có quan hệ. Lời này nói như thế nào? Có khác lão tổ liền nói, vị trưởng lão này trầm ngâm nói ra. Không nên quên, chúng ta Tổ Phong chính là xuất từ Táng Kiếm Vẫn Vực, tại trình độ nào đó nói. Chúng ta Tổ Phong cùng Táng Kiếm Vẫn Vực chính là đồng xuất nhất mạch. Táng Kiếm Vẫn Vực, đó cũng là mất tích thật lâu sau, tính toán thời gian, có lẽ cũng nên thời điểm xuất hiện đi. Bách Binh Sơn tòa Tổ Phong này, đích xác xác là do trong Táng Kiếm Vẫn Vực kéo về. Mặc dù hậu thế tử tôn không biết năm đó Bách Binh Đạo Quân là thế nào đem ngọn núi này lấy ra cũng kéo về, cũng không biết ngọn núi này cụ thể là từ Táng Kiếm Vẫn Vực bộ nào vị lấy ra đi ra. Nhưng là, tất cả mọi người có thể khẳng định là, tòa Tổ Phong này đích xác xác là xuất từ Táng Kiếm Vẫn Vực, cho nên nói, tòa Tổ Phong này cùng Táng Kiếm Vẫn Vực cùng thuộc tại nhất mạch, đây cũng không phải là khoa trương chi từ. Nhưng là, trước kia Táng Kiếm Vẫn Vực xuất hiện, chúng ta Tổ Phong nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì dị động nha. Cũng có trưởng lão không khỏi vì đó còn nghi vấn, đối với dạng này đủ loại nghị luận. Bách Binh Sơn chư vị lão tổ trưởng lão cũng không có một cái nói cụ thể pháp, cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Hẳn là cùng trưởng môn thương thảo một chút, có trưởng lão không khỏi đề nghị như vậy, lại làm cho không ít lão tổ trưởng lão nhìn nhau một chút, cuối cùng, có lão tổ trầm ngâm nói ra. Vào giờ phút này, có lẽ, không ổn thôi, chờ trưởng môn việc này đi qua, lại làm thương nghị cũng không muộn. Vừa nói như vậy. Khiến cho một chút lão tổ trưởng lão cũng không khỏi trầm mặc. Ở thời điểm này, có một ít lão tổ trưởng lão xem ra, trưởng môn một chút nguy nan này, cũng không dễ dàng không có trở ngại. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Bách Binh Sơn Tổ Phong dị động, Ninh Trúc công chúa cũng thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi giật mình nói ra. Mặc dù nàng không phải Bách Binh Sơn đệ tử, nhưng là, từ ghi chép đến xem, tựa hồ Bách Binh Sơn Tổ Phong, vậy cũng là cho tới bây giờ chưa từng có dị động, hiện tại Tổ Phong đột nhiên dị động, làm sao không khiến người ta giật mình đâu, nếu là người trong thiên hạ biết việc này, vậy cũng sẽ vì đó giật nảy cả mình. Nhìn một chút Bách Binh Sơn Tổ Phong, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Có chút nên tới, kiểu gì cũng sẽ muốn tới, đơn giản là vấn đề thời gian thôi. Bách Binh Sơn không yên ổn nha, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nghĩ đến đủ loại. Trước đó, Bách Binh Sơn phát sinh ách nạn, hiện tại Tổ Phong lại dị động, đủ loại dấu hiệu xem ra, Bách Binh Sơn đích thật là muốn xảy ra chuyện, về phần sự tình gì, vậy liền khó nói đến rõ ràng. Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi lớn mật giả thiết, nói ra. Công tử cho là, cái này cùng Bách Binh Sơn ách nạn có quan hệ sao? Ngươi là đem chủ thứ mơ hồ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ninh Trúc công chúa không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra. Chủ thứ lẫn lộn, ý của công tử nói là, Tổ Phong mới là vấn đề sao? Ngươi là rất thông minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, không nên gấp gáp, sẽ có trò hay nhìn, luôn tránh không được náo nhiệt một phen, chờ lấy xem kịch vui là được. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ninh Trúc công chúa luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nói tới. Trò hay, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, công tử còn dự định trợ giúp sư trưởng môn sao? Ninh Trúc công chúa sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chờ nàng có thể vượt qua chính mình nguy nan bàn lại cũng không muộn, nàng nếu là không có khả năng bình định, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Đường Nguyên, nói ra. Huống chi, nơi này càng có việc hay, Bách Binh Sơn sự tình, về sau thả một chút, vậy cũng không muộn. Ninh Trúc công chúa cũng nhìn qua Đường Nguyên, mặc dù nói, tại trên Đường Nguyên này có chút cổ quái đồ vật, nhưng... Nàng vẫn không hiểu, Đường Nguyên cằn cỗi này, đến tột cùng là địa phương nào hấp dẫn lấy Lý Thất Dạ đâu. Đi thôi, chúng ta vào thành, mua xuống nó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người liền đi. Cách chương.